Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, trở về Konoha Thôn. Rút lui sau khi hoàn thành, Namikaze Minato đem bộ đội quyền chỉ huy giao cho Yamanaka Vía. Mà hắn sau đó tìm Mogusa muốn kia hai cái cấp độ S lôi độn áo nghĩa nhẫn thuật. Konoha hơn 7.000 tên nhẫn giả tại rút lui đến Hỏa Quốc biên cảnh sau chi tình tinh anh thượng nhẫn. Liền nói cho mọi người. Bọn họ và Vân Nhẫn chiến tranh kết thúc. Konoha lấy được thắng lợi. Hiện tại tất cả mọi người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Bọn họ đi tới Lôi Quốc chiến trường cũng đã rất nhiều năm. Hiện tại chiến tranh cuối cùng kết thúc. Bọn họ cũng có thể về nhà. Yamanaka Vía nhìn xem xôi trào đám người. Không có quấy rầy bọn họ hứng thú. Đảm nhiệm do Konoha các ninja hưởng thụ lấy cái này đột nhiên thắng lợi vui sướng. Qua không lâu, Namikaze Minato trở lại, đem hai cái quyển trục đưa cho Yamanaka Vía. Vân Nhẫn Thôn đáp ứng hai cái nhẫn thuật. Bất quá chỉ có một là cấp độ S lôi độn áo nghĩa nhẫn thuật. Bên kia là cấp độ A. Namikaze Minato nói đến. Yamanaka Vía hơi nghi hoặc một chút nhận lấy quyển trục. Cấp độ A nhẫn thuật Namikaze Minato cư nhiên sẽ đồng ý. Yamanaka Vía mở ra quyển trục nhìn một cái. Có chút kinh hỉ. Hai cái này cấp độ S áo nghĩa nhẫn thuật một là đệ tam rai kích. Địa ngục đột thứ. Một cái chính là Onoki thường dùng. Nặng nhẹ nham chi thuật. Địa ngục đột thứ. Không cần nhiều lời. Đệ tam rai kích sắc bén nhất mâu. Bất quá nhìn thấy thuật tu luyện yêu cầu Yamanaka Vía nhất thời mất đi hứng thú. Nhượng Yamanaka Vía không nghĩ tới Vân Nhẫn Thôn lại có. Nặng nhẹ nham chi thuật. Thuật này so một dạng cấp độ S áo nghĩa có ích nhiều. Khó trách Namikaze Minato sẽ đồng ý. Nặng nhẹ nham chi thuật. Kỳ thực không phải thổ độn nhẫn thuật. Thuật này là đệ nhị Tsuchikage khai phát. Dùng chakra thay đổi vật thể chất lượng thuật. Mà còn không cần kết ấn. Là một cái phi thường thực dụng nhẫn thuật. Đáng tiếc là thuật này học tập độ khó cũng không nhỏ. Cần cực mạnh chakra lực khống chế. Cùng với đối với. Đúng. Vật thể kết cấu biết. Chakra lực khống chế tất cả mọi người biết. Vân Nhẫn tu luyện thuật này người đều kẹt ở đối với. Đúng. Vật thể kết cấu biết trên. Theo Namikaze Minato nói Vân Nhẫn Thôn đạt được thuật này đã 20 năm. Nhưng là không có một người có thể tu luyện thành công. Yamanaka Vía đang nhìn qua. Nặng nhẹ nham chi thuật. Quyển trục có chút kích động. Thuật này có thể nói là cho hắn chế tạo riêng. Thân là điều trị nhẫn giả chakra lực khống chế tự nhiên không cần nhiều lời. Còn như đối với. Đúng. Vật thể kết cấu biết. Ở kiếp trước vật lý nhưng là Yamanaka Vía điểm mạnh. Yamanaka Vía tại minh bạch thuật nguyên Rico. Nếm thử đem chakra bơm băng đao giải phẫu trong. Băng phân tử kết cấu Yamanaka Vía tại không thể quen thuộc hơn. Ấn thuật miêu tả dùng chakra nâng lên băng phân tử. Yamanaka Vía băng đao giải phẫu quả nhiên biến hóa nhẹ. Mới vừa rồi Namikaze Minato cũng xem qua. Địa ngục đột thứ. Cùng. Nặng nhẹ nham chi thuật. Tại Namikaze Minato xem ra. Hai cái này thuật đều là gân gà. Địa ngục đột thứ, đối với, đúng, thân thể tố chất cùng chakra yêu cầu quá cao, mà còn muốn sẽ lôi độn chakra hình thức, nặng nhẹ nham chi thuật, vật thể kết cấu là ý tứ hắn đều không có phải biết. Namikaze Minato sở dĩ đồng ý lấy, nặng nhẹ nham chi thuật, thay thế một cái cấp độ S lôi độn áo nghĩa nhẫn thuật. Kỳ thực chính là cảm thấy Yamanaka Vía có thể học biết cái này thuật. Bây giờ nhìn lại hắn trực giác là đúng. Nhìn thấy Yamanaka Vía hưng phấn biểu tình Namikaze Minato liền biết rõ thuật này Yamanaka Vía đã nhập môn. Namikaze Minato không có quấy rầy Yamanaka Vía tu luyện. Mệnh lệnh mọi người tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Cho đến Yamanaka Vía kết thúc tu luyện. Mới tiếp tục lên đường. Lôi Quốc Vân Nhẫn Thôn. Đệ tứ Raikik Mogusa lại một lần nữa trùy hư một cái bàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Namikaze Minato cư nhiên thật không tiếng không hưởng chuyển rời đi Konoha. Nơi trú quân hơn 7.000 tên nhẫn giả. Hiện tại Mogusa là người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Bất quá Mogusa cũng không ngốc, cho Namikaze Minato thuật đều là hắn cố ý chọn lựa tới học tập độ khó cực lớn. Hoặc là căn bản không thể nào học được thuật. Nhưng dù cho như thế, tại giao cho Namikaze Minato kia hai cái thuật thời gian, Mogusa trái tim đều đang chảy máu. Nếu như nhượng Mogusa biết được Yamanaka Vi đã đối với đúng, nặng nhẹ nham chi thuật, nhập môn, không biết rõ có thể hay không bị tức chết. Konoha rút lui làm thần không biết quỷ không hay. Mogusa không có phát hiện. Onoki tự nhiên cũng không có phát hiện. Hiện tại Onoki còn lấy là vẫn là cùng trước một dạng. Konoha, nham nhẫn, vân nhẫn kiềm chế lẫn nhau. Cho nên vân nhẫn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Onoki lần này hoàn toàn sai. Vân nhẫn sở dĩ không có gấp động thủ, là bởi vì bọn hắn tự cấp nham nhẫn chuẩn bị một phần đại vui mừng thật lớn. Konoha rút lui hai ngày sau. Mogusa dẫn vân nhẫn một vạn tên nhẫn giả, cùng với nhị vĩ, bát vĩ Jinchuriki tập kích vân nhẫn. Onoki phái người đi Konoha nơi trú quân cầu viện. Có thể nham nhẫn môn không nghĩ tới. Đi sau đó nghênh đón bọn họ là 700 không tên biến thành Konoha nhẫn giả bộ dáng vân nhẫn. Chính diện chiến trận chiến tranh bắt đầu sau đó. Vân nhẫn thôn từng bước ép sát. Có hai cái vĩ thú mở đầu. Nham nhẫn thôn tổn thất nặng nề. Đang lúc ấy thì nham nhẫn phía sau thôn địa phương, Konoha nhẫn giả đến. Onoki thấy vậy thở phào. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là Konoha nhẫn giả đột nhiên đối với đúng, nham nhẫn ra tay. Onoki bị Konoha nhẫn giả đánh mộng. Cái này cùng hắn suy nghĩ kịch bản hoàn toàn khác nhau. Ha ha, lão đầu, các ngươi nham nhẫn giết chết phụ thân ta. Hôm nay chính là các ngươi bỏ ra đại giá thời gian. Mogusa đại cười nói đến. Onoki lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hận hận liếc mắt nhìn phía sau tập kích Konoha nhẫn giả. Sau đó tìm trên Mogusa. Trận đại chiến này kết quả không cần nói cũng biết. Nham nhẫn thôn thảm bại. Một vạn tên nham nhẫn bị vân nhẫn giết hơn 4.000 người. Onoki cùng hán trọng thương. Bạo độn bộ đội đội trưởng tiện bị Kirabi Nenja đánh chết. Lão đầu, người thua. Hiện tại đem phụ thân ta thi thể giao ra. Ta tha các ngươi rời đi. Nếu không các ngươi liền đều lưu lại cho phụ thân ta chôn theo đi. Onoki khí toàn thân phát run. Có thể làm gì, địa thế còn mạnh hơn người. Onoki không có lựa chọn khác, chỉ có thể giao ra đệ tam Raikik thi thể. Vân nhẫn có một cái đặc điểm chính là tuân thủ hứa hẹn. Mogusa tại xác nhận đệ tam Raikik thi thể sau, bỏ qua cho nham nhẫn cùng Onoki. Lúc này sau Onoki mới phát hiện Konoha nhẫn giả đều là vân nhẫn sử dụng biến thân thuật làm bộ. Onoki đại não một mảnh kuhaku. Sau đó ngất đi, mà vân nhẫn môn đại thù đến báo. Hãnh diện, tất cả mọi người đều hoan hô lên lên. Đồng thời Mogusa đệ tứ Raikik vị trí đi qua cái này đánh một trận cũng nhận được sở hữu vân nhẫn. Đồng ý, tại vân nhẫn đại hoạch toàn thắng lúc, Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie mang lấy không nhiều tên nhẫn giả trở lại Konoha thôn. Konoha thôn cửa vào, đệ tam Hokage cầm đầu một đám Konoha cao tầng mặt tươi cười, nghênh đón những anh hùng khải hoàn. Yamanaka Vie đây là lần thứ hai trải qua loại tràng diện này. Khác nhau là lần trước hắn là người xem, lần này hắn là một trong những nhân vật chính. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie cũng đứng hàng đi tuốt ở đằng trước. Theo sát nếu mỗi cái gia tộc đại biểu cùng tinh anh thượng nhẫn. Đệ tam Hokage vui vẻ yên tâm nhìn xem Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie. Hai người này một là hắn đồ tôn, một là hắn đồ tôn học trò. Đệ tam Hokage đương nhiên là lão hoài đại úy. Vie sao Kun, đã lâu không gặp. Một nói mang theo khàn khàn lại vô cùng phong phú từ tính thanh âm vang lên. Là Orochimaru. Orochimaru-san, đã lâu không gặp. Thấy Orochimaru, Yamanaka Vie cũng rất vui vẻ. Cùng làm tướng tin khoa học người. Hai người đều coi đối phương là tri kỷ. Nói chuyện cũ nói một hồi lại nói. Hiện tại trước nhượng những anh hùng trở về đi. Nói đệ tam Hokage nhượng mọi người phân chia hai đứng hàng. Konoha nhẫn giả hoan hô một tiếng tràn vào thôn. 1527-0011. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.